Đảo, chương 701 chân tướng bạo lộ sinh lòng oán độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét thứ hai rồi, một chu thỉnh chư vị đạo hữu nhiều hơn ủng hộ. Tiêu thần ngẩng đầu tóc đen không gió mà bay, thanh sam bay phất phới, cả người tản mát ra sông lên trời uy thế, tại hắn khí tức áp bách dưới, cái này phương viên ngàn trượng không gian biên giới không ngừng run rẩy tán loạn, căn bản không cách nào tự hành chữa trị. Giờ phút này tiêu thần trong đôi mắt hàn mang bắt đầu khởi động, ánh mắt lợi hại như đao hướng tiền phương rơi xuống. Phương thành núi sắc mặt âm lãnh, thân ảnh chậm rãi hiển hiện mà ra, bộc phát ra hung lệ sát khí tung hoành tàn sát bừa bãi. Lão quỷ này đã đến lập tức, ánh mắt lập tức rơi vào cái kia phương lăng thi trên khuôn mặt thần sắc hơi ngốc, lập tức sắc mặt triệt để hóa thành dữ tợn. Lòng hắn yêu cháu gái, hiện tại rõ ràng bị người giết chết. Đáng chết, vô luận là ai làm xuống việc này, đều phải chết. Tia tia huyết sắc lập tức tràn ngập phương thành núi đôi mắt, khiến cho hắn triệt để lâm vào bạo ngược bên trong, thanh âm u lãnh giống như theo cửu u lòng đất tán phát ra, lạnh lùng như đóng băng triệt thân thể nguyên thần, xâm nhập huyết nhục cốt tủy. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Tại phương thành núi sau lưng, Phổ Dương, Phổ Phương chờ Phổ Hoa tông trưởng lão và bên ngoài tông Không Ngã tu sĩ thân ảnh đồng thời hiển hiện, bất quá chứng kiến trước mặt cục diện, về sau bọn hắn nguyên một đám tâm thần chấn động nhưng cũng không dám tiếp tục tới gần. Không Ngã tu sĩ thực lực sai biệt đồng dạng là ngày đêm khác biệt, bọn hắn tự nhiên không dám nhúng tay hậu kỳ nhân giới đại năng cấp độ mà liều chết chém giết trong. Giờ phút này theo cái kia phương thành núi trên người tàn mát ra bạo ngược xâm lãnh khí tức, dĩ nhiên lại để cho bọn hắn tinh tường minh bạch cục diện hôm nay tất nhiên là không chết không ngớt, nghĩ đến sắp trình diễn hai gã nhân giới đại năng tu sĩ mà liều chết chém giết, những tu sĩ này trong nội tâm là không thể nghĩ. Mô phỏng, chế kích động, lớn như vậy có thể tu sĩ sinh tử giao chiến, có thể nói là trăm ngàn năm qua khó gặp long trọng tràng diện. Tiêu thần mặt không biểu tình, giờ âng, nghe tê phút này đối mặt cái này phương thành núi kêu gào, hắn thần sắc bình tĩnh không có nửa điểm dị sắc, một đôi đen kịt đôi mắt càng phát ra ngăm đen nội liễm, giống như ma quật cho đến đem người tâm thần nuốt vào trong đó, phát ra u lãnh khí tức. Không Ngã hậu kỳ nhân giới đại năng, cái này phương thành núi thực lực tuy mạnh nhưng nếu là dám can đảm cùng hắn giao chiến, tiêu thần không ngại lại để cho hắn biết được cái gì gọi là chính thức Không Ngã đỉnh phong chiến lực. Đánh chết cái này phương thành núi, tiêu thần tin tưởng 10 phần. Phổ Dương trong nội tâm lo lắng, hắn Đông Phong nhất mạch cùng tiêu thần quan hệ mật thiết, tự nhiên không muốn hắn lâm vào phiền toái bên trong. Mặc kệ có gì thù hận, cái này Phương Thành Sơn đô quyết không thể chết ở Phổ Hoa trong tông, nếu không trưởng giáo nhất định ra tay, đến lúc đó hai đại hợp thể buông tay giao chiến, toàn bộ Phổ Hoa tông muốn gặp phải một trường hạo kiếp. Này đây giờ phút này lão quỷ này hít sâu một hơi, cất bước tiến lên trầm giọng quát. Hai vị đạo hữu chậm đã ra tay, không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, khiến cho hai vị đạo hữu như thế đại động can qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nơi này là ta Phổ Hoa tông chủ phong bên trong, phải tránh tu sĩ đấu pháp chém giết, nếu không là đối với ta Phổ Hoa tông uy nghiêm khiêu khích, lão phu bọn người tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, này đây thỉnh hai vị đạo hữu nghĩ lại cho kỹ. Phổ Phương nhíu mày, tuy nhiên trong nội tâm hết sức vui vẻ chứng kiến tiêu thần cùng phương thành núi trở mặt thậm chí sinh tử chém giết, nhưng Phổ Dương nói nhưng lại không tệ, như tại Phổ Hoa trong tông trình diễn tu sĩ báo thù tràng cảnh, Phổ Hoa tông tông môn uy tín ở đâu? Liên quan đến tông môn danh dự, mặc dù không muốn lão quỷ này cũng muốn ra mặt ngăn cản. Đúng vậy, hai vị đạo hữu như thật đúng có thâm cừu đại hận, cái kia không ngại cáo chi lão phu bọn người, chúng ta dùng Phổ Hoa tông danh nghĩa cam đoan, tuyệt đối sẽ theo lẽ công bằng xử lý, cho hai vị đạo hữu một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục. Tiêu thần nhíu mày, thoáng suy nghĩ chung quy không có ra tay. Cũng không phải là kiêng kỵ cái này Phổ Phương bọn người, mà là không muốn đem sự tình triệt để náo đại, vạn nhất gây ra Phổ Hoa tông hợp thể lão quái chẳng phải là tự tìm phiền toái. Hơn nữa thanh long mày gia nhập Phổ Hoa tông, hắn cũng phải vì tiểu nha đầu này ngày sau làm nhiều cân nhắc. Về phần cái kia phương thành núi, người này tuy nhiên huyết đỏ mắt con mắt nhưng thần trí như trước thanh minh, giờ phút này nghe vậy không có nửa điểm chần chờ, lạnh giọng nói. Tốt, đã chư vị Phổ Hoa tông đạo hữu mở miệng, cái kia lão phu liền hướng chư vị đòi lại một cái công đạo. Ta chí thân cháu yêu hôm nay bị người ám hại, lão phu đã bị quan hệ huyết thống ngọc khí tức chỉ dẫn đội ở đây, vừa mới bắt gặp cái này hai gã tiểu bối dục muốn ly khai. Ở trong đó sự tình nên không cần lão phu làm nhiều giải thích, nhất định là bọn hắn hại bên ta lăng cháu gái, như thế huyết cừu lão phu cho đến ra tay lấy bọn hắn tánh mạng phải chăng tại hợp tình lý, mà tiêu thần đạo hữu hiện thân về sau đối với cái này hai gã tiểu bối tiến hành giữ gìn ngăn cản lão phu chính tay đâm hung thủ, không biết là đạo lý gì. chẳng lẽ bởi vì này hai cái tiểu bối là Phổ Hoa Tông đệ tử có thể coi trời bằng vung, giết tôn nữ của ta cũng không dùng đã bị xứng đáng trừng phạt. Việc này, kính xin chư vị Phổ Hoa Tông đạo hữu cho lão phu một cái công đạo. Phương Thành núi thanh âm rơi xuống, Phổ Dương, Phổ Phương bọn người nhao nhao biến sắc, ánh mắt lập tức rơi vào cái kia Phương Lăng trên thi thể, sắc mặt âm chìm xuống. Cái này Phương lão quái đối Phương Lăng sủng ái mọi người đều biết, giờ phút này Phương Lăng bị giết, Phương Thành thế núi tất sẽ không bỏ qua, xem ra hôm nay sự tình có chút phiền phức nữa à, hôm nay không có gì ngoài Phổ Hoa Tông tu sĩ bên ngoài còn có không ít bên ngoài tông tu sĩ lúc này, như bọn hắn không thể xử lý thích đáng việc này, tất nhiên sẽ đối với tông môn danh dự tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Người nói bậy, rõ ràng là cái này Phương Lăng ước ta tới đây, âm thầm đột hạ sát thủ, bổn tiểu thư hao hết thủ đoạn miễn cưỡng bảo trụ nhà mình tánh mạng, về phần cái này Phương Lăng chết rồi, chính là nàng gieo gió gặt bão, cùng bổn tiểu thư không có nửa điểm liên quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lão quỷ này thật không thể nói đạo lý, ngày đó nhập tông khảo hạch chẳng phân biệt được xanh đỏ đen trắng liền đối với bổn tiểu thư trực tiếp ra tay, hôm nay là chưa hiện thân liền muốn đem ta cùng với La Thành sư huynh giết chết, rõ ràng là trong lòng ngươi có quỷ lực lượng chưa đủ, nếu không cần gì phải muốn ra tay đả thương người. Thanh mi tâm trong đối với cái này Phương gia tổ tôn căm thù đến tận xương tủy, như nàng một thân một mình tự nhiên không dám ngắt lời, nhưng có tiêu thần đại ca tại bên người tiểu nha đầu có thể nói là lực lượng bạo dạp, tự nhiên đã không có cái này hứa nhiều cố kỵ, chỉ vào mũi lên án mạnh mẽ Phương Thành núi lão quỷ. La Thành sư huynh, việc này ngươi từ đầu tới đôi nhìn ở trong mắt ngươi đến nói một chút, thanh lông mày nói còn có nửa điểm hư giả. Tiểu nha đầu thanh âm rơi xuống, một đám không ngã tu sĩ ánh mắt lập tức rơi vào La Thành trên người. Vị này Đông Phong nhất mạch đại đệ tâm tình tu vi không thấp, đối mặt rất nhiều tiền bối ánh mắt cũng không có mất đúng mực, giờ phút này nghe vậy trầm giọng mở miệng nói. Sự tình xác thực như là thanh lông mày sư muội nói, đệ có thể tâm ma thề, trong đó tuyệt không một chút hư giả, nếu không ngày sau nhất định hồn phi phách tán, chết không có chỗ chôn. La Thành thanh âm trịch địa hữu thanh, có chút làm cho người tin phục. Phổ Dương trong nội tâm khẽ buông lỏng, bất luận thanh lông mày hay vẫn là La Thành, đều là hắn cực kỳ coi trọng đệ, lão quỷ này tự nhiên không muốn hai người lâm vào phiền toái, giờ phút này nghe vậy tiến lên một bước thản nhiên nói. Mới nói hữu tiểu đồ nói chắc hẳn đạo hữu đã nghe rõ, sự tình nguyên do đến tột cùng như thế nào, dùng đạo hữu đối với mình ra cháu gái tính rất hiểu rõ nên có thể phán đoán thiệt giả. Ta Phổ Hoa Tông đệ tự vệ ra tay, mặc dù sai tay tạo thành thương vong đã ở hợp tình lý. Lão quỷ này thanh âm tuy nhiên bình thản, nhưng giữ gìn chi ý nhưng lại rõ ràng. Phổ Phương bọn người khẽ gật đầu, như chân tướng của sự tình chính là như thế này, bọn hắn tự nhiên thiểu rất nhiều cố kỵ. Chẳng lẽ hứa ngươi hậu bối âm thầm hạ sát thủ liền không cho phép môn hạ của ta đệ ra tay phản giết sao, trên đời nào có bực này đạo lý. Về phần mặt khác bên ngoài tông không ngã tu sĩ, giờ phút này liếc nhau trong nội tâm tất cả đều tin 7-8 phần. Dù sao cái kia Phương Lăng hằng ngày ương ngạnh làm việc bọn hắn sớm có nghe thấy, làm xuống chuyện hôm nay cũng không phải không có khả năng. Phương Thành núi sắc mặt âm lãnh, giờ phút này nghe vậy đúng là không có mở miệng phản bác ý tứ, ít khi mở miệng cười dài, nhưng tiếng cười kia trong lành lạnh hàn ý nhưng lại rõ ràng có thể cảm giác. Tốt, tốt một cái Phổ Hoa Tông, bên ta ra tuy nhiên thực lực so không được các ngươi mênh mông hàng loạt nhưng cũng không phải mặc người đắn đo nhuyễn thị. Ta cháu yêu chết thảm, chuyện hôm nay lão phu thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ, ngày sau đều có ta và ngươi thanh toán ngày. Nói xong, cái này lão quái thò tay đem Phương Lăng thi thể triệu vào trong tay, trong đôi mắt thâm trầm bi ai chi ý, đối với nhà mình cháu gái tâm tính Phương Thành núi tự nhiên hiểu rõ, cái này La Thành nói. Làm thật bất quá dù vậy thì phải làm thế nào đây? Phương Lăng chết rồi, lại đến truy cứu nguyên nhân đã không có có dị nghị, hắn duy nhất có thể làm đúng là đem hung thủ chém giết vì nàng báo thù rửa hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu nha đầu, nhà của ta cháu gái hội rơi vào hôm nay trình độ như vậy, truy nguyên tất cả đều là bãi ngươi ban tặng, nếu không ngươi xuất hiện, nàng hiện tại nên đã gia nhập Phổ Hoa Tông, bình yên hỉ nhạc hôm nay như thế nào đột từ. Lão phô thề cuối cùng có một ngày sẽ để cho ngươi nhận hết tất cả tra tấn, rút hồn luyện phách chết không có chỗ chôn. Phương Thành núi ánh mắt rơi vào thanh lông mày trên người bình thản mở miệng, trong đó oán hận sát ý tung hoành tàn sát bừa bãi. Cách chương.